kia gần như vô biên vô tận uy áp, bỗng nhiên xuất hiện tại sâu trong tinh không. Thương Tuyết nắm chặt mộc trượng lập tức liền muốn rơi xuống. Nàng dùng đánh tan tinh thần ý thức làm chủ yếu nhiệm vụ. Không thể để tinh thần có cơ hội khôi phục. Giờ phút này liền muốn trực tiếp ngả bài. Nhưng quỷ dị chính là, kia cỗ cường hoành uy áp chỉ là vừa hiện, liền cực nhanh rời đi sâu trong tinh không. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Thương Tuyết hơi nhíu mày. Mộc trượng vẫn như cũ lơ lửng. Tinh thần lưu lại hậu thủ. Dùng tinh thần thần khí vạn tinh bàn bảo vệ cuối cùng nhất một tia ý niệm. Vkép chờ đợi thiên cung chi thần đến đây cơ hội. Nhất cử phản công. Vạn tinh kế hoạch này. Thương Tuyết lúc này đã là nghĩ thông suốt. Nhưng giờ phút này kia một tia bị vạn tinh bàn khí linh ẩn đi tinh thần ý niệm. Cũng không có đi tụ lại những cái kia tàn niệm, đây cũng là vì cái gì thiếu tư mệnh giờ phút này. Cũng là hơi nhíu mày. Việc này đến cùng thế nào, chuyện thế nào xuất hiện tinh thần uy áp. Tùy theo tự gió êm sóng lặng, bà lão kia thở dài. Các ngươi bị người mưu hại. Thiên cung chúng thần biểu lộ vô cùng cổ quái. Giờ phút này, lúc này, ngay tại mảnh này tinh không chi hạ, Hùng Bão tộc Vương Đình, Ngô Vọng trong lều vải, đang bị tinh quang vờn quanh, nhắm mắt ngưng thần tĩnh tọa. Ngô Vọng, biểu lộ cũng là 10 phần cổ quái. Hắn thế nào ngộ đạo chính này, đột nhiên đưa tới như thế thứ gì dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.